Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, cuối cùng một đạo tia chớp. Nhị, Giang Nam như thấy kia tia chớp tự nửa đường tách ra. Trong lòng thầm kêu một tiếng, không hảo. Nếu kia tia chớp đơn thuần công kích thân hình, hoặc là đan điền, Giang Nam như có lẽ còn có một tia chống cự năng lực. Nhưng lúc này kia tia chớp đột nhiên chia quân, Giang Nam Như lại là ốc còn không mang nổi mình ốc. Không thể nề hà, kia tia chớp bên trong lộ ra màu tím quang mang. Tuy là tách ra lưỡng đạo, nhưng bất luận cái gì một đạo đều phải so với phía trước tia chớp muốn lợi hại nhiều. Lúc này Giang Nam Như chỉ có thể làm được tận nhân sự, xem thiên mệnh. Nhưng thấy Giang Nam Như vẫn là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cả người liền dường như là nhập định giống nhau, kỳ thật. Giang Nam Như nhìn như là từ bỏ chống cự. Này trong cơ thể linh lực lại là đang liều mạng chống đỡ. Tuy nói kia lưỡng đạo tia chớp giống như nhất thể, đồng thời đập hướng về phía Giang Nam Như. Nhưng lúc này lại là muốn một đạo nói lên, trước nói kia bổ về phía Giang Nam Như đầu tia chớp. Nhưng thấy kia tia chớp ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, liền hướng về Giang Nam Như đầu mà đi. Một người đầu là cỡ nào tổng muốn, liền tính là người nọ là một người tu sĩ, một khi đầu bị hủy diệt, cả người cũng liền vô pháp tồn tại. Đương nhiên, ở một ít truyền thuyết bên trong, cũng có một ít tiên nhân không có đầu, bằng vào thân hình tu luyện thành công. Này đó, đều là truyền thuyết. Lại không có một người rõ ràng thấy quá, chỉ thấy kia tia chớp lập tức liền phải đập đến Giang Nam Như đầu, nhẹ nhẹ điện quang ở không khí bên trong tùy ý len lỏi lên. Tuy rằng còn không có đập đến Giang Nam Như trên người, nhưng những cái đó điện quang lại là đã sớm truyền bá lại đây. Kia Giang Nam Như một đầu tóc đen, ở kia điện quang dưới tác dụng, liền giống như là cỏ dại giống nhau, tùy ý duỗi thân mở ra. Kia tóc đen kéo dài mở ra, Giang Nam Như bộ mặt nhất thời cũng trở nên tương đương dữ tợn. Đột nhiên, tự Giang Nam Như bên ngoài thân bốc lên nổi lên một cổ ánh sáng nhu hòa. Kia ánh sáng nhu hòa chợt khởi, tức khắc đem kia tia chớp chống đỡ qua đi. Lại đi xem Giang Nam Như khi, lại không thấy Giang Nam Như có bất luận cái gì phản ứng. Mà kia ánh sáng nhu hòa, chống đỡ trụ lôi điện lúc sau, lại chưa biến mất, ngược lại biến hóa ngưng thật lên. Nếu là lúc này có người ở bên, tất nhiên có thể thấy rõ ràng kia ánh sáng nhu hòa biến thành đồ vật. Không sai, kia ánh sáng nhu hòa biến thành không phải vật gì khác, đúng là Giang Nam Như trong cơ thể trong đan điền che giấu Bác Sơn Lò. Kia ánh sáng nhu hòa biến ảo thành Bác Sơn Lò bộ dáng, vừa lúc đem kia lôi điện chống lại. Chỉ thấy lôi điện ánh sáng tím cùng kia ánh sáng nhu hòa giao hội tới rồi cùng nhau, nhất thời liền biến hóa thành một hồi đánh rằng co. Nhưng là riêng là từ kia khí thế xem ra, nhưng thật ra Giang Nam Như trên người ánh sáng nhu hòa muốn càng tốt hơn. Kia bổ về phía đầu tia chớp đều có Bác Sơn Lò ảo ảnh tiếp được, mà kia nói bổ về phía Giang Nam Như bụng nhỏ đan điền tia chớp lại là tiến quân thần tốc. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình run lên, kia nói màu tím tia chớp liền giống như phía trước màu lam tia chớp giống nhau, vèo một tiếng tiến vào tới rồi Giang Nam Như trong đan điền. Kia Giang Nam Như nguyên anh vừa mới chống đỡ màu lam tia chớp công kích, lúc này lại tới nữa một đạo tia chớp, lại là không thể nào ứng phó. Nhưng thấy kia nguyên anh tại chỗ đả tọa, rất có liều mạng tư thế, tia chớp xuyên qua đan điền. Tự đan điền thượng phòng chậm rãi ngưng kết lên, lại là thật lâu không có rơi xuống. Chủ nhân, xem ta, kia lôi điện còn chưa rơi xuống. Lại nghe kia nhưng nghe bên trong truyền đến một tiếng lời nói. Nguyên lai lại là một bên tiên thạch con rối kìm nén không được, vèo, một tiếng, hướng về kia lôi điện mà đi, bùm bùm. Chỉ nghe một trận quái vang, kia tiên thạch con rối cư nhiên thân mình thẳng tắp chui vào tới rồi kia lôi vân bên trong. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng kêu rên vang lên, lại là kia tiên thạch con rối thắng không nổi kia lôi vân oanh kích. Thân mình lại về tới tại chỗ. Hết chương.